Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik. Quyển thứ 10, Mê Cung Án, hồi thứ 21, Nghịch Tử Vô Đạo Nhận Đại Tội, Tráng Sĩ Cảm Khái, Nhớ Chuyện Xưa. Hôm sau, khi Địch Công tăng đường buổi sớm, hàng trăm người dân đã tụ lại trước đại đường. Tin tức về vụ bắt giữ Nghê Kỳ đã lan ra khắp trấn, và những lời đồn bừa bãi nhất đã được lan đi chính là chuyện bắt giữ tên thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ. Địch Công chậm rãi nhìn khắp đám đông một lượt và cân nhắc một lát xem nên bắt đầu thẩm tra thế nào. Ông cho rằng Nghê Kỳ rất giỏi che giấu và lên kế hoạch bí mật. Hắn vẫn chuyên đứng sau bức bình phong, cẩn mật mà chỉ đạo mọi việc. Thường thì những kẻ như vậy sẽ hoàn toàn suy sụp khi buộc phải lộ diện ngoài ánh sáng. Địch Công viết họ tên Nghê Kỳ lên tờ lệnh và trao cho Phương Bộ Đầu. Khi Nghê Kỳ được đưa lên, Địch Công thấy phỏng đoán của ông đã đúng. Nghê Kỳ đã biến thành người khác chỉ sau một đêm. Tấm mặt nạ hồn hậu, dễ chịu mà hắn khéo léo đeo cho mình đã rơi xuống. Chỉ còn lại một kẻ bệ giạc, ngờ nghệch. Địch Công ôn tồn nói: "Trong phiên tăng đường hôm trước, chúng ta đã đi qua nhiều thủ tục. Nay ngươi có thể bắt đầu thú tội ngay được rồi." "Đại nhân," Nghê Kỳ buồn rầu nói, "khi một kẻ không còn chút hy vọng nào ở kiếp này hoặc kiếp sau thì không có lý do gì để hắn không khai nhận toàn bộ sự thật." Nghê Kỳ dừng lại một lát rồi bất ngờ nói bằng giọng cay đắng: "Thảo Dân biết gia phụ không ưa gì Thảo Dân. Thảo Dân cũng căm ghét ông ấy, dù cũng phải thừa nhận rằng Thảo Dân rất sợ ông ấy. Lúc gia phụ còn sống, Thảo Dân đã một lòng kiên quyết mình phải trở thành người lẫy lừng hơn ông ấy. Gia phụ là tuần phủ, Thảo Dân sẽ phải là vương hầu. Trong nhiều năm, Thảo Dân đã tỉ mỉ nghiên cứu về tình trạng của biên cương. Thảo Dân nhận ra nếu đám quân dở liên kết lại và được dẫn đường, chúng có thể dễ dàng chiếm giữ toàn bộ khu vực biên cương. Có huyện Lan Phường làm thủ phủ, Thảo Dân có thể thành lập một vương quốc giữa chốn biên cương này. Trong khi lung lạc đám quan lại người Hán bằng những giao ước về chuyện phụng sự và không ngừng đàm phán về thân phận chư hầu, Thảo Dân liên tục mở rộng vương quốc về phía Tây bằng cách thu dụng ngày càng nhiều thủ lĩnh dị tộc. Vì thế, quyền năng của Thảo Dân lớn mạnh ở phía Tây, mối quan hệ của Thảo Dân đối với quan lại người Hán ở phía Đông cũng dần bền chặt cho đến khi Thảo Dân đủ mạnh đến nỗi không kẻ nào dám đối đầu với mình." Nghê Kỳ buông ra tiếng thở dài rồi nói tiếp: "Thảo Dân tin rằng mình có tài ngoại giao siêu việt và tầm hiểu biết về chính sự của người Hán để có thể thực hiện mưu đồ này. Nhưng Thảo Dân lại thiếu khả năng cầm quân. Thảo Dân nhận thấy tiền mưu chính là một công cụ hữu dụng. Hắn là một kẻ tàn nhẫn và kiên định, nhưng hắn biết mình không đủ khả năng để làm chính sự. Thảo Dân đã hối thúc hắn tự dựng mình lên thành một đại bá ở huyện này và cho hắn thấy hắn có thể củng cố được vị thế của mình để chống lại triều đình ra sao. Hắn cũng hiểu ra tài lãnh đạo của Thảo Dân. Nếu kế hoạch của cả hai đều thành hiện thực, Thảo Dân định sẽ phong Tiền Mưu làm đại tướng quân. Cùng lúc đó, Thảo Dân lại lợi dụng mọi hoạt động của Tiền Mưu để kiểm định phản ứng của triều đình. Tất cả đều diễn ra như ý muốn. Triều đình dường như chấp nhận tình trạng bất phục tùng ở huyện này, nên Thảo Dân quyết tâm thực hiện bước kế tiếp và liên lạc với những thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ. Rồi Phan huyện lệnh đến. Quả là một kẻ khờ khạo, thích lo chuyện bao đồng. Do một sự tình cờ xui rủi, bức thư Thảo Dân gửi cho một thủ lĩnh Duy Ngô Nhĩ đã rơi vào tay ông ta. Thảo Dân buộc phải nhanh chóng ra tay. Thảo Dân ra lệnh cho Ô Nhĩ Kim, một biểu đệ của Khả Hãn và cũng là thân tín của Thảo Dân, dù Phan huyện lệnh đến bờ sông và giết ông ta. Tiền Mưu nổi giận, hắn sợ triều đình sẽ truy cứu. Nhưng Thảo Dân chỉ cho hắn cách che đậy tội lỗi và sau đó quả nhiên không có gì xảy ra. Địch Công định ngắt lời Nghê Kỳ, nhưng khi nghĩ lại, ông quyết định cứ để mặc hắn thuật lại mọi chuyện theo cách của mình. Nghê Kỳ tiếp tục bằng chất giọng vô hồn ấy. Thảo Dân sẽ có thể công khai tất cả nếu không có chuyện Khả Hãn biết tin quân Hán đại thắng phiến quân ở phía Bắc. Hắn bắt đầu do dự và cuối cùng đã không đồng ý tương trợ nữa. Vậy là Thảo Dân phải tham gia những cuộc đàm phán rắc rối với những thủ lĩnh nhỏ. Và cuối cùng đã thành công liên kết được 3 bộ lạc hùng mạnh nhất. Chúng sẽ tấn công vào thành nếu Thảo Dân đảm bảo thủy môn sẽ được mở và những địa điểm trọng yếu trong thành được người của Thảo Dân chiếm giữ. Khi ngày giờ đã được định sẵn, cũng là lúc đại nhân đến huyện này cùng với một đoàn quân đi tuần tiễu khắp biên cương. Tiền Mưu bị bắt và người của hắn cũng tan tác. Thảo Dân sợ kế hoạch của mình sẽ bại lộ và chẳng mấy chốc một đội hùng binh sẽ được cử đến huyện Lan Phường. Thảo Dân quyết định hành động ngay lập tức. Tối nay, 3 bộ lạc Duy Ngô Nhĩ sẽ hội quân ở vùng đồng bằng bên kia sông. Đến nửa đêm, khi trông thấy lửa hiệu ở Vọng Lâu, chúng sẽ vượt sông vào thành qua lối thủy môn. Đó là toàn bộ sự việc. Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi. Họ nhận ra mình vừa may mắn thoát khỏi cảnh bị vó ngựa của quân Duy Ngô Nhĩ giày xéo. Yên lặng, Địch Công quát. Rồi ông ra lệnh cho Nghê Kỳ, mau khai ra 3 bộ lạc có bao nhiêu quân tham chiến. Nghê Kỳ nghĩ một lát rồi đáp, bẩm đại nhân, có tầm 2.000 cung thủ được huấn luyện tinh nhuệ và trang bị ngựa, thêm vài trăm bộ binh. 3 tên chủ hiệu người Hán giữ vai trò gì trong kế hoạch này? Địch Công hỏi. Thảo Dân chưa bao giờ gặp họ. Nghê Kỳ đáp. Đó là chiến thuật mà Thảo Dân định ra để duy trì nền tảng của mình lớn mạnh nhất có thể. Thảo Dân lệnh cho Ô Nhĩ Kim tận dụng sự trợ giúp của tầm 12 người Hán để dẫn quân Duy Ngô Nhĩ vào huyện Nha và các cổng thành. Hắn đã chọn được ra 3 kẻ này và bảo đảm chúng sẽ tương trợ. Địch Công ra hiệu cho một nha lại. Ông ta đọc to bản ghi chép về lời chứng khai của Nghê Kỳ rồi cho hắn điểm chỉ vào. Địch Công nghiêm giọng phán. Nghê Kỳ, bản quan tuyên bố ngươi phạm tội mưu phản. Có thể những vị thượng quan sẽ giảm đi vài cung bậc về tính khắc nghiệt trong hình phạt cao nhất do có sự tôn kính đối với những công lao đáng nể của thân phụ ngươi ngày trước. Và cũng vì ngươi đã tự động thành khẩn khai nhận. Nhưng bản quan phải cảnh báo ngươi, quốc pháp quy định tội mưu phản sẽ phải chịu hình phạt lăng trì. Dẫn phạm nhân đi. Địch công phán, ta đã bắt giữ mọi kẻ đầu đảng trong âm mưu ghê gớm này. Đám quân Duy Ngô Nhĩ đêm nay sẽ không dám tấn công vì không trông thấy lửa hiệu. Tuy nhiên, bản quan đã ra lệnh phòng bị kỹ lưỡng cho mọi khả năng có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay, dân chúng sẽ nhận được chỉ lệnh từ các phường chính về những việc phải làm. Đám quân mọi sợ không bao giờ có thể vượt qua được tường thành, nên không ai phải lo sợ. Dân chúng nghe vậy cùng reo mừng. Địch công vỗ án rồi thông báo: bây giờ bản quan sẽ xử vụ án nhà họ Đinh và nhà họ Ngô. Ông cầm bút lông mực đỏ viết lệnh. Ngô Phong lập tức được hai bộ khoái đưa đến trước đại đường. Ngô Phong vừa quỳ xuống, Địch công lấy trong tay áo ra chiếc hộp giấy và đẩy ra ngoài mép án. Chiếc hộp rơi bịch xuống trước mặt Ngô Phong. Y nhìn với vẻ lạ lùng. Chính là chiếc hộp được tìm thấy trong tay áo của Đinh Lão Tướng Quân. Góc hộp bị chuột gặm đã được gắn lại cẩn thận. Địch công hỏi: ngươi có biết chiếc hộp này không? Ngô Phong nhìn lên đáp: loại hộp này để đựng mơ ngọt. Thảo dân đã thấy hàng trăm hộp như vậy được bán ngoài chợ gần tháp trống. Thỉnh thoảng thảo dân cũng có mua ăn. Nhưng dù hiển nhiên biết loại hộp đó, thảo dân cũng chưa bao giờ trông thấy chiếc hộp đặc biệt này. Cấu trúc trên mặt hộp cho thấy đây là tặng phẩm mà người ta tặng nhau. Người nói đúng. Địch công nói: đây là tặng phẩm mừng thọ. Ngươi có nhận thấy mùi mơ bên trong không? Ngô Phong nhìn Địch công bối rối, rồi y nhún vai và đáp: bẩm đại nhân, không hề cảm nhận được. Y mở hộp, 9 trái mơ được xếp ngay ngắn trên một lớp giấy lụa trắng. Ngô Phong lấy ngón tay day vào mấy trái mơ. Khi phát hiện có một trái bị mềm, y đưa trái đó vào miệng. Y ăn hết và nhả hạt ra. Đại nhân có muốn thảo dân ăn thêm không? Ngô Phong kính cẩn đáp. Vậy là đủ rồi. Địch công nghiêm nghị. Ngươi có thể lui ra sau. Ngô Phong đứng dậy và nhìn quanh đám bộ khoái. Họ không đến chụp tay y và dẫn y về nhà lao, nên y lùi lại mấy bước và vẫn đứng trên đại đường. Y đưa ánh mắt bồn chồn nhìn Địch công. Đưa tú tài Đinh Nghi lên công đường. Địch công ra lệnh. Đinh Nghi vừa quỳ xuống trước án. Địch công nói: Đinh Nghi, bản quan vừa tìm ra hung thủ sát hại thân phụ ngươi. Vụ án này quả là một kỳ án. Bản quan không có hy vọng làm rõ mọi chân tơ kẽ tóc. Thân phụ ngươi bị đe dọa không phải chỉ từ một kẻ, không chỉ có một phe phái muốn sát hại ông ta. Tuy nhiên, phiên xử này chỉ liên quan đến một phe phái đã ra tay hành thích Đinh Lão Tướng Quân chót lọt. Bị cáo Ngô Phong không hề liên quan đến chuyện này, do đó mọi lời buộc tội Ngô Phong đều hiển nhiên bị loại bỏ. Có tiếng thì thào ngạc nhiên xuất hiện trong đám đông dân chúng. Đinh Y vẫn lặng yên, không nhắc lại lời buộc tội Ngô Phong nữa. Ngô Phong lên tiếng: bẩm đại nhân, ngài đã tìm thấy Bạch Lan chưa? Khi Địch Công lắc đầu, Ngô Phong lặng lẽ quay lại và thô lỗ rẽ đám đông ra để tiến ra cửa đại đường. Địch Công cầm chiếc bút lông màu sơn son trên án thư. Ông ra lệnh. Đinh Nghi, mau đứng dậy và nói cho bản quan biết mọi điều ngươi biết về cây bút lông này. Vừa nói, ông vừa chìa cây bút cho Đinh Nghi xem, cố tình hướng một đầu cán bút bị mở tung hướng thẳng về phía anh ta. Đinh Y lặng người, anh ta đón lấy cây bút từ tay Địch Công và xoay đi xoay lại trong tay. Khi đọc dòng chữ chạm trên bút, anh ta gật đầu. Đại nhân, Thảo Dân đã nhận ra câu đề tặng mà mình còn nhớ. Vài năm trước khi giao phụ cho Thảo Dân xem một vài viên ngọc bích cổ quý hiếm, ông ấy cũng đưa ra cây bút lông này. Gia phụ nói đó là tặng phẩm trong ngày mừng thọ lục tuần của một nhân vật có phẩm hàm lớn và vô cùng cao quý. Gia phụ không cho biết danh tính người ấy, nhưng có nói rằng người ấy bảo từ khi linh cảm mình sắp qua đời, ông ta muốn tặng lại cây bút này. Gia phụ không hề sử dụng nó cho đến khi chính thức làm lễ mừng thọ lục tuần. Gia phụ vô cùng trân trọng cây bút lông này. Sau khi cho Thảo Dân xem, ông ấy lại cất vào cháp và khóa kỹ cùng với những hạt bích ngọc khác. Cây bút đó, Địch Công nghiêm giọng, là công cụ sát hại thân phụ ngươi. Đinh Nghi hoang mang nhìn xuống cây bút trên tay. Anh ta chăm chú nhìn kỹ nó và ghé mắt nhòm vào bên trong thân bút rỗng. Rồi anh ta lắc đầu hoài nghi. Địch Công chăm chú dõi theo mọi cử chỉ của chàng, rồi cứng cỏi nói. Trả lại cây bút đó cho bản quan, ta sẽ cho ngươi thấy cách nó giết người ra sao. Khi Đinh Y trả lại cây bút, Địch Công cầm bút sang tay trái, tay phải ông lấy ra một mẩu gỗ nhỏ trong tay áo và đưa ra để mọi người cùng trông thấy. Đây là hình mẫu bằng gỗ của chuôi con dao nhỏ được tìm thấy trong cổ họng Đinh Đại Nhân. Nó dài bằng toàn bộ con dao ấy khi bao gồm cả phần lưỡi. Giờ ta sẽ đặt nó vào trong cán bút rỗng này. Mẩu gỗ vừa khít với thân bút, nhưng khi cắm vào được nửa tấc, nó kẹt lại. Địch Công đưa bút cho Mã Vinh. Người ấn thêm đi, ông ra lệnh. Mã Vinh đặt ngón tay cái to lớn lên một đầu của mẩu gỗ. Khó khăn lắm, y mới ấn được mẩu gỗ xuống cho đến khi nó hoàn toàn nằm trong thân bút. Y nhìn Địch Công với vẻ hy vọng. Duỗi tay và nhấc ngón tay cái ra nhanh nhất có thể. Địch Công ra lệnh. Mẩu gỗ phóng ra ngoài tầm 5 thước, rồi rơi lóc cóc trên sàn. Địch Công tựa người ra sau, ông chậm rãi vuốt râu. Cây bút lông này là hung khí giết người. Phần thân rỗng của nó chứa một số vòng dây mỏng mà ta mạo muội cho đó là dây mây ở miền Nam. Sau khi đưa vào trong những cuộn dây mây, kẻ làm ra công cụ này đã nén chúng xuống hết mức có thể bằng một chiếc ống rỗng. Người này đã đổ nhựa cây sơn nóng vào ống đó và giữ những vòng dây cho đến khi nhựa cây sơn đông đặc lại, rồi rút chiếc ống rỗng đó ra và thay vào bằng thứ này. Địch Công mở chiếc hộp nhỏ và hết sức cẩn thận lấy ra con dao đã tìm thấy trên cổ Đinh Đại Nhân. Người sẽ thấy, ông nói, phần chuôi hình ống của con dao này vừa khớp với phần thân bút, trong khi phần lưỡi dao rỗng cũng khớp với hình dạng vòng cung bên trong. Dù có ghé mắt nhìn vào trong thân bút cũng không thể phát hiện ra loại dao này. Ít năm trước, một nhân vật đã tặng cây bút này cho Đinh Lão Tướng Quân và đó xem như lời tuyên án tử hình đối với ông ta. Người này biết khi Đinh Đại Nhân dùng bút, trước sau gì cũng sẽ hơ đầu bút qua ngọn nến để loại bỏ những sợi lông tạp. Giống như chúng ta vẫn làm khi bắt đầu sử dụng một cây bút mới. Nhiệt độ từ ngọn lửa sẽ làm mềm nhựa sơn. Những vòng dây sẽ nở ra và lưỡi dao tầm độc sẽ phóng ra khỏi thân bút. 10 phần thì chỉ có 1 phần cơ hội để lưỡi dao phóng trúng mặt hoặc cổ nạn nhân. Sau đó cũng khó phát hiện ra những cuộn dây xoắn vì chúng sẽ giãn ra dọc theo thân bút rỗng. Trong khi địch công nói, Đinh Y trước hết tỏ vẻ vô cùng bối rối. Dần dần thái độ chuyển sang nỗi kinh hãi đầy hoài nghi. Rồi anh ta hỏi lớn, đại nhân, ai là kẻ đã bày ra công cụ hiểm độc này? Người đó đã lưu lại tên mình rồi đấy. Địch công điềm tĩnh nói, nếu không nhờ có chuyện đó, bản quan cũng không bao giờ giải được bí ẩn này. Hãy để bản quan đọc to dòng chữ này. Đinh ông lục trật hoa đàn chi hỷ, ninh hình di kính đề. Đó là ai vậy? Thảo dân chưa bao giờ nghe đến danh tính ấy. Đinh Y thốt lên. Địch công gật đầu. Chỉ có vài vị bằng hữu thân tín là biết. Ông đáp, hôm qua ta mới phát hiện ra đó là một bút hiệu của vị tuần phủ quá cố, Nghê Thọ Kiền. Đám dân chúng rộ lên ồn ào. Khi không khí bắt nháo lắng đi, địch công nói, tình cờ là trong cùng một ngày cả phụ tử đều xuất hiện ở chốn huyện nha này. Nhi tử là người, còn phụ tử đã là quỷ. Đinh Y, ngươi sẽ có thể biết rõ hơn bản quan về hành vi nào của thân phụ mình đã buộc Nghê Tuần Phủ phải xử ông ta tội chết và đích thân Nghê Đại Nhân phải thi hành bản án bằng cách dị thường này. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, ta cũng không thể tiếp tục xét xử những người đã chết. Bản quan tuyên bố bãi đường. Địch công cầm kinh đường mộc, vỗ án. Ông đứng dậy và lui vào hậu đường phía sau tấm màn. Dân chúng vừa lũ lượt kéo ra khỏi nha môn, vừa xôn xao bàn luận về cái kết bất ngờ trong vụ án Đinh Lão Tương Quân. Họ hết lời ca ngợi địch công vì đã tìm ra thứ hung khí kỳ dị đó. Tuy nhiên, một số vị lão niên am hiểu về chuyện tra án lại nghi ngờ. Họ không thể hiểu được tầm quan trọng của chiếc hộp đựng những trái mơ tầm đường và bàn tán với nhau rằng rõ ràng vụ án này không chỉ như người ta vừa chứng kiến. Khi Phương Bộ Đầu bước vào túc xá của nha sai, ông thấy Ngô Phong đang đợi mình. Ngô Phong cúi đầu thi lễ với Phương Chính rồi nôn nóng hỏi, Phương Thúc, xin cho tại hạ được cùng đi tìm Bạch Lan. Phương Bộ Đầu trầm ngâm nhìn y rồi đáp, Ngô công tử, cũng vì công tử đã chịu cực hình để bảo vệ cho trưởng nữ của ta, nên ta đồng ý cho công tử trợ giúp. Giờ ta có chuyện công cán phải đi, cứ đợi ở đây chốc lát. Khi trở lại, ta sẽ cho công tử biết mọi điều về cuộc tìm kiếm bất thành đầu tiên. Dù cho Ngô Phong có phản đối, Bộ Đầu vẫn bỏ ra cổng nha môn và quan sát đám đông đang đổ ra. Ông trông thấy Đinh Y vừa bước ra phố. Phương Bộ Đầu theo kịp anh ta và nói, Đinh công tử, đại nhân muốn gặp công tử một lát ở thư phòng. Địch công đang ngồi đợi bên án thư cùng bốn vị trợ thủ quanh ông. Địch công lệnh cho Đào Cam cắt thân cây bút lông làm hai. Họ đã trông thấy khối nhựa sơn ở dưới đáy thân bút và những sợi mây đã duỗi dài dọc theo bên trong thân bút rỗng. Khi Phương Bộ Đầu đưa Đinh Y vào, địch công quay sang các trợ thủ và nói, phiền các vị tạm lui. Họ đứng dậy và ra hành lang. Tuy nhiên, Kiều Thái vẫn đứng lại trước án thư của địch công. Đại nhân, y bướng bỉnh, thuộc hạ khẩn xin đại nhân cho phép ở lại. Địch công nhướng mày và lạ lùng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Kiều Thái. Rồi ông gật đầu và ra hiệu cho y ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh án thư. Kiều Thái ngồi xuống và Đinh Y cũng định ngồi. Nhưng vì địch công không mời anh ta ngồi. Sau một hồi do dự, chàng tú tài vẫn đứng nguyên tại chỗ. Rồi địch công nói: "Đinh công tử, ta không muốn công khai tội trạng của thân phụ ngươi trước mặt thiên hạ. Nếu không vì vài lý do đặc biệt mà ta sắp nói rõ, ta cũng sẽ không vạch tội Đinh đại nhân trước mặt nhi tử độc nhất của ông ta. Ta biết chính xác lý do thân phụ ngươi buộc phải tử quan. Những mật thư liên quan đến chuyện đó lại tình cờ được truyền qua đại lý tự ở kinh thành khi ta còn tại nhiệm ở đó. Không có đầy đủ mọi chi tiết, vì không có bất cứ nhân chứng nào về hành vi ám muội của thân phụ ngươi nhằm thoát khỏi địch họa. Tuy nhiên, Ngô Long tướng quân đã thu thập được những bằng chứng thư yếu để chỉ rõ ra rằng Đinh Hồ Quốc thân phụ ngươi là người gây ra vụ thảm sát mấy nghìn binh sĩ triều đình. Khi có những lý do chính sự ngăn cản các vị thượng quan truy cứu thân phụ ngươi, Nghề Tuần Phủ đã quyết định tự tay trừng phạt thân phụ ngươi theo đúng những gì ông ta phải gánh chịu. Nghề Tuần Phủ là người bản lĩnh. Ông ấy sẽ công khai trừng trị thân phụ ngươi nếu như chuyện đó không liên quan đến cả chính gia tộc họ Nghe. Bởi thế, Nghe đại nhân quyết định sẽ thực thi bản án sau khi ông ta đặt mình ra ngoài mọi giới hạn của nhân luật. Ta sẽ không phán xét hành động của Nghe Tuần Phủ. Người như ông ta không bao giờ có thể được đem đánh giá bằng những luân lý tầm thường trên thế gian. Ta chỉ muốn làm cho rõ công tử thấy rằng ta biết tất cả mọi chuyện." Đinh Y không đáp. Hiển nhiên là anh ta biết rõ về tội lỗi của thân phụ mình. Anh ta cúi đầu và lặng lẽ nhìn xuống đất. Kiều Thái vẫn ngồi đó. Y chân chân nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt vô hồn. Địch công lặng lẽ ngồi vút râu rồi mới nói: "Đinh Y, ta đã giải quyết vụ án liên quan đến thân phụ ngươi rồi. Bây giờ ta sẽ hỏi đến ngươi." Kiều Thái đứng lên: "Đại nhân xin cho thuộc hạ cáo lui." Địch công gật đầu, Kiều Thái rời khỏi phòng. Ông ngồi yên một lúc. Cuối cùng, Đinh Y sợ hãi ngẩng lên. Anh ta co rúm người lại khi trông thấy hổ nhãn nề lửa của địch công dõi vào mình. Nắm chặt tay vào thành ghế, địch công vươn người về trước và khinh bỉ nói: "Nhìn bản quan đi, tên tiểu nhân mạt hạng." Đinh Y nhìn ông bằng ánh mắt run sợ. "Người là kẻ ngu si đê tiện." Giọng địch công run lên trong cơn phẫn nộ. "Người nghĩ mình có thể lừa gạt ta bằng thứ mưu mô đốn mạt đó sao?" Địch công gắng hết sức tự chủ của bản thân. Khi cất lời trở lại, giọng ông đã vững vàng, nhưng trong giọng ông có một âm hưởng cứng rắn đến tàn nhẫn, khiến cho Đinh Y phải rúm người lại vì sợ hãi. "Không phải Ngô Phong lập mưu sát hại thân phụ ngươi bằng thuốc độc, mà chính là ngươi, nhi tử duy nhất của Đinh tướng quân. Việc Ngô Phong đến huyện Lan Phường đã khiến ngươi nảy ra ý tưởng che giấu tội ác mà ngươi đã chủ liệu. Ngươi loan tin đồn về Ngô Phong, chính ngươi mới là kẻ cho người dò xét y, cũng chính ngươi đã lèn vào họa phòng của Ngô Phong khi y đi vắng hoặc đang mải mê uống rượu, lấy trộm một mảnh giấy có in dấu chuyện của y." Đinh Y há hốc miệng. Địch công đấm tay xuống mặt án thư quát: "Im miệng và nghe đây. Vào đêm mừng thọ thân phụ, ngươi đã giấu sẵn hộp mơ độc trong tay áo. Khi thân phụ ngươi rời khỏi sảnh đường thì ngươi, kẻ hiếu tử của ông ta, đưa thân phụ về tận thư phòng. Quản gia đi theo sau ngươi. Đinh công mở khóa cửa, ngươi quỳ xuống và buông lời lễ nghĩa. Quản gia bước vào phòng và thắp hai cây nến trên án thư, rồi ngươi lấy chiếc hộp trong tay áo ra và lặng lẽ đưa cho phụ thân mình. Có thể lúc đó ngươi vẫn quỳ gối. Dòng chữ trên mặt hộp đã thay cho mọi lời cần nói. Thần phụ ngươi cảm ơn và cất chiếc hộp vào tay áo trái. Chính khoảng khắc đó, quản gia đã bước ra ngoài. Ông ta nghĩ đã trông thấy thân phụ ngươi cất chìa khóa vào tay áo. Và nghĩ những lời cảm ơn kia là dành cho lời chúc của ngươi. Nhưng lại có một khoảng thời gian không thể giải thích được kéo dài tầm 2 phân chung. Khoảng thời gian mà quản gia đã thắp 2 cây nến. Tại sao thân phụ ngươi vẫn đứng đó với chiếc chìa khóa trên tay? Đương nhiên, ông ta đã cất chìa khóa vào tay áo ngay khi mở xong cửa. Quản gia đã trông thấy ông ta cất chiếc hộp đựng những trái mơ tầm độc vào tay áo. Thứ công cụ mà tên nghịch tử vô đạo muốn dùng để sát hại thân phụ mình. Chú thích: một phân chung bằng một phút. Mắt địch công rực sáng như những lưỡi dao phóng vào đinh y. Anh ta bắt đầu run lên, nhưng mắt không thể tránh nổi những tia nhìn đóng đinh của địch công. Người không hề sát hại thân phụ mình, địch công hạ thấp giọng. Trước khi ông ta kịp mở chiếc hộp, tuần phủ Nghê Thọ Kiền đã xuống tay. Đinh y nuốt nước bọt liền mấy lần, rồi anh ta thốt lên bằng giọng giả tạo. Tại sao? Tại sao Thảo Dân lại muốn sát hại gia phụ chứ? Địch công đứng bật dậy, ông cầm lấy cuộn văn thư mà mình ghi chép về vụ án của Đinh Lão Tướng Quân. Ông đến trước mặt Đinh Y và với một chất giọng đáng sợ cất lên. Ngươi là một kẻ ngu ngốc thậm tệ. Ngươi dám mở miệng hỏi câu đó sao? Ngươi dám hỏi tại sao khi mà trong những ghi chép bẩn thỉu kia, ngươi không chỉ công khai nhắc đến một người đàn bà đê tiện, người đã khiến ngươi căm ghét thân phụ mình, mà còn tự tiết lộ ra những mối quan hệ đầy tội lỗi của mình. Ném cuộn giấy vào mặt Đinh Y, địch công nói tiếp: hãy đọc lại những gì ngươi viết trong bài thơ bẩn thỉu đó đi. Tú khâm hương la chướng, ôn nhu phú quý hương, tình si vô chương điển, tâm túy vong cương thường, nguyệt viên thành loan phượng, hoa hào phối uyên ương, tâm khúc tố thâm khuê, can đảm chiều sầu trường. Hai người các ngươi, điển chương đã mất, cương thường không còn. Cái gì mà hoa hào nguyệt viên, thành loan phượng, phối uyên ương? Cả hai tâm ý đã như một. Sáu chữ vô chương điển, vong cương thường đã nói lên tất cả. Lại thêm bốn chữ đầu ở bốn câu cuối ghép thành nguyệt hoa tâm can. Rõ ràng người đã thông gian với tứ phu nhân của thân phụ mình là Vương Nguyệt Hoa. Địch công vạch trần tội loạn luân của Đinh Y. Sự im lặng bỗng chùm lên cả phòng. Lúc cất lời trở lại, giọng địch công đã mệt mỏi. Trước công đường, ta có thể kết tội ngươi cùng nhân tình của mình về tội thông gian ô nhục đó. Nhưng mục đích chính của luật pháp là làm sáng tỏ những bại hoại do một hành vi tội lỗi gây nên. Trong vụ án này không có gì để phải làm sáng tỏ cả. Tuy nhiên, những gì ta có thể làm và sẽ làm là ngăn cản cho vết ung nhọt không lan rộng ra. Người biết, người làm vườn sẽ làm gì khi một nhánh cây bị mục ruỗng đến tận lõi rồi đấy? Họ sẽ cắt bỏ nhánh đó để cây có thể tiếp tục sống. Thân phụ ngươi đã không còn, ngươi lại là người nối dõi duy nhất. Bản thân ngươi cũng không có con cái, ngươi chắc cũng sẽ thấy nhà họ Đinh sẽ bị tuyệt tự. Đinh Nghi, đó là những gì ta muốn nói. Đinh Y quay lại, anh ta rời khỏi thư phòng của địch công, đi như người trong cơn mộng mị. Có tiếng gõ cửa, khuôn mặt địch công sáng bừng lên khi thấy Kiều Thái bước vào. Kiều Thái, mau ngồi đi. Ông mỉm cười mệt mỏi. Kiều Thái ngồi xuống ghế, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác, không rườm rà, y thuật lại câu chuyện của mình bằng giọng đều đều, như thể đang đọc bản trình tấu vậy. 10 năm trước, vào mùa thu, tướng quân Đinh Hồ Quốc cùng 7.000 dũng sĩ đụng độ một đội phiến quân có phần thiện chiến ở biên giới phía Bắc. Nếu ra lệnh tham chiến, chắc ông ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng ông ta không muốn liều mạng, ông ta bí mật hội đàm và đút lót để tướng quân phe địch rút quân. Rồi tên dị tộc ấy một mực cho rằng quân sĩ của hắn không thể lui về bộ lạc của mình mà không có vài trăm thủ cấp quân địch để chứng tỏ lòng can đảm trên sa trường. Đinh Hồ Quốc lệnh cho đạo quân thứ 6 của Tả Dực tách khỏi đội quân và tập trung vào một thung lũng, có tổng cộng 800 binh sĩ do Lương Đô Úy chỉ huy, là một trong số những vị tướng có phẩm cách nhất trong quân đội đương triều cùng 8 hiệu úy khác. Ngay khi đạo quân vào đến thung lũng, 2.000 quân Man Di đã đánh úp họ từ trên núi. Tướng sĩ nhà Đường chiến đấu rất quả cảm, nhưng lòng can đảm ấy không thấm vào đâu so với bọn phiên binh bốn bề đông đảo. 800 tráng sĩ bị thảm sát, bọn dị tộc cắt lấy hết thủ cấp của họ, treo vào đầu thương rồi quay về. 7 vị hiệu úy đã bị tan xương nát thịt, người thứ 8 đầu bị một ngọn thương vụt trúng và bị bỏ lại dưới chân ngựa. Anh ta tỉnh dậy khi bọn dị tộc đã đi hết và thấy mình là người duy nhất còn sống sót. Giọng Kiều Thái bỗng khiên cưỡng, mồ hôi nhỏ xuống khuôn mặt hốc hác của y. Y nói tiếp, vị hiệu úy đó tìm đường trở lại kinh thành và đến trước bộ binh để tố cáo Đinh Hồ Quốc. Anh ta được cho biết bộ binh đã tạm ngưng hoạt động và tốt nhất nên quên mọi chuyện đi. Thế rồi, vì hiệu ý đó lột bỏ giáp phục, anh ta thề chừng nào chưa tìm ra Đinh Hồ Quốc và lấy đầu lão ta thì sẽ chết, không nhắm mắt. Anh ta thay tên đổi họ, gia nhập một nhóm lục lâm, suốt mấy năm liền rong ruổi khắp thiên hạ để tìm Đinh Hồ Quốc. Rồi một ngày, anh ta gặp được một vị huyện lệnh trên đường về nhiệm sở, người ấy đã dạy cho anh ta về ý nghĩa của công đạo. Thế rồi, Kiều Thái ấp úng, y nấc lên nghẹn ngào. Địch Công thương cảm nhìn y và trang nghiêm nói, Kiều Thái, số mệnh đã để cho thanh gươm báu của ngươi không bị chôn vùi bởi máu của kẻ phản quốc. Một người khác đã định án tử cho Đinh Hồ Quốc và thi hành bản án đó. Câu chuyện ngươi vừa kể sẽ mãi là chuyện riêng của hai ta, nhưng ta sẽ không giữ ngươi ở lại đây để cản trở ý nguyện của ngươi. Ta vốn biết tâm ngươi nằm lại trong quân ngũ. Ngươi nghĩ sao nếu ta tìm lý do để đưa ngươi trở lại kinh thành? Ta sẽ cho ngươi một bức thư đề bạt gửi đến thượng thư bộ binh. Chắc chắn ngươi sẽ được bổ nhiệm làm đô đốc. Một nụ cười ảm đạm thoáng qua trên mặt Kiều Thái. Y điềm tĩnh đáp. Thuộc hạ muốn đợi đến thời điểm đại nhân được sắc phong về lục bộ ở kinh thành. Thuộc hạ xin được tiếp tục hỗ trợ đại nhân đến khi ngài không còn cần đến thuộc hạ phụng sự nữa. Được. Địch Công mỉm cười phấn khởi. Xin cảm tạ ngươi vì quyết định đó, Kiều Thái à. Nếu không, ta sẽ vô cùng hối tiếc vì không có ngươi ở bên.